Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, người cụt một tay, chiến trường này lớn vô cùng, không ngừng lộ ra khủng bố gợn sóng, hoành xung chu vi trăm dặm, nơi cực xa người vây xem đều hô hấp dồn dập, loại này đại chiến đừng nói để bọn họ tham gia, coi như là dư âm bọn họ đều chống không ngừng. Huyền vực tâm tình người ta nặng vô cùng, đạo trưởng thành được rất nhiều người tán thành, thế nhưng để thánh vực cường giả có một loại khủng hoảng cảm. Mãi đến tận hiện tại, có lẽ nội tâm của bọn họ mới thừa nhận huyền vực đệ nhất nhân địa vị, thoát thai cảnh chiến bảng đệ nhất địa vị, nội tâm của bọn họ có một loại vẻ sợ hãi, nếu như không đem thiếu niên này chém xuống. Tương lai là một cái không thể nào tưởng tượng được đại địch. Ba người bọn hắn cũng không tiếp tục bảo lưu. Lần này liên thủ bạo phát, đánh ra mạnh nhất, chiêu số. Muốn đem thiếu niên này tiêu diệt. Đại ấn màu vàng óng nặng vô cùng. Nội hàm hoàng đạo long khí như muốn tà. Từng cái cũng giống như là đại thác nước. Đem thiếu niên thể xác chấn áp lại. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn tao ngộ một hồi đáng sợ đánh giết, hắn đánh giá thấp đại ấn màu vàng óng, đánh giá thấp hoàng đạo long khí cường độ, ngang, phía sau lưng bàn đang nằm một tôn chân long, dâng trào gào thét, bản thân mà đi, bùng nổ ra không gì sánh kịp tinh lực, đạo lăng gánh vô cùng áp lực vô tận, chân long pháp tướng vạn vẹo. Hắn vụt lên từ mặt đất, muốn tránh né này hai chiêu, muộn, huyết nguyệt thần cầm oán độc cười nhạt, ba người bọn họ liên thủ nếu là con để thiếu niên này phá chiêu. Vậy thì thật là không mặt mũi gặp người, một chiêu này tuy rằng chưa từng xuyên thủng phía sau lưng hắn, thế nhưng đâm hướng về phía bắp đùi của hắn, đạo lăng bắp đùi đều bị đâm mặc, phun ra huyết. Lưỡi mâu thật giống một cái độc long giống như vậy, giết tới rất nhiều người sâu trong nội tâm. Tình cảnh này để quý mến đạo lăng người nổi giận không gì sánh được. Huyết nguyệt thần cầm ha ha điên cuồng gào thét, nó móng vuốt muốn dùng sức vạn động, đem nó chân phế bỏ, ở đem hai tay của nó phế bỏ, để hai cánh của chính mình mối thù. Hê hê, Thác Bạt Chiết lạnh lẽo cười. Bất quá nét cười của hắn rất nhanh cương cố xuống. Giờ khắc này sát kiếm mũi kiếm đều nhanh đâm vào đạo lăng trên bụng. Thế nhưng thanh sát kiếm này bỗng nhiên động lại xuống. Đây là một cái ngủ đông ở trong hư không móng vuốt. Lập tức nằm kiếm thể. Húng, đạo lăng phát điên, khóe mắt đều muốn sụp ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ mái tóc múa tung, bàn nằm ở quanh người hắn chân long pháp tướng nhảy một hồi bạo vọt lên. Đãng phá mây xanh, đem bốn phía hoàng đạo long khí hết mức cắn nát, đồng thời nói lăng phần eo trong dây lát uốn lượn. Trong tay đoạn kiếm một chốc bạo phát khốc liệt sát phạt khí, hướng về muốn vạn động chiến mâu oanh phách mà đi. Răng rắc, chiêu kiếm này thế không thể đỡ. Đoạn kiếm hình như tại nổi giận, kiếm thể ánh vàng chói mắt, lập tức liền đem chiến mâu chém thành hai đoạn, càn phẩm cùng huyết nguyệt thần cầm cùng thời gian nổi giận. Bọn họ đều sắp tức giận nổ, bởi vì Thác Bạt Chiết như là ngốc rơi mất, lần này vốn nên đem đạo lăng trực tiếp trọng thương, nhưng là hắn dĩ nhiên không nhúc nhích, mà cùng thời gian, mấy chục dặm ở ngoài. Giả Bác Quân đầy mặt nghiêm túc, hắn chảo hình bàn tay lộ ra thần bí mà lại khí thế khủng bố. Ở hơi run, bàn tay của hắn đều muốn nứt ra. Đạo thánh bí thuật, đoạt binh, Giả Bác Quân tiếp tư bên trong rít gào. Hắn hố một loại áp lực kinh khủng, chảo hình bàn tay trong dây lát giơ lên. Thác Bạt Chiết sát kiếm bị một cái hư vô móng vuốt nắm. Giờ khắc này cũng rộng mở nắm, mà đi ra ngoài chộp tới, muốn chết. Thác Bạt Chiết kém chút bắt bí bất ổn. Hắn một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hắn phát ra thê thảm tiếng gào. Cảm giác có người ở dùng bí thuật quấy rầy chính mình. Ta không xong rồi, Giả Bác Quân bàn tay kém chút nứt ra. Hắn căn bản đoạt không đi thanh sát kiếm này. Đã đến cực hạn trên, nên chúng ta ra tay. Đại Hắc phát ra trầm thấp tiếng gào. Bọn họ sâu ở vào một cái trong sát trận lớn. Đạo Hồng An, Đạo Đại Vĩ, Tôn Nguyên Hóa, Cổ Thái. Bọn họ những người này toàn bộ đều rời đi. Giờ khắc này, đỉnh đầu bọn họ trên lơ lửng một khẩu chung trong thời gian ngắn bạo phát. Thân chuông thần hà bắn ra bốn phía. Chung miệng phun bạc vạn cái dáng lành. Đùng, cực đạo chung vang lên. Ở phụt lên khủng bố thánh lực. Nó thật đáng sợ. Do mười mấy người vật cùng thời gian thôi thúc. Từng đạo khủng bố sóng gợn cách mấy chục dặm. Hướng về Thác Bạt Chiết thân thể quét ngang mà đi. Tiếng chuông chỗ đi qua. Linh sơn núi lớn sụp đổ. Cổ thụ nổ tung. Đại địa sốc lên. Đây là một loại tốc độ khủng khiếp đẩy kích mà đi. Sóng gợn như biển. Quần sơn run run. Này không là một tầng tiếng chuông. Hơn nữa một tầng tiếp một tầng. Lại như giống như cái kia trên biển xanh sóng lớn đang điên cuồng nộ quyển, giống như sóng lớn vỗ bờ. Cái gì? Đạo tộc không muốn sống lại dám nhúng tay. Người xung quanh kinh hãi vẻ. Bọn họ nhìn thấy một khẩu chung treo cao trong hư không ở bạo phát tiếng chuông, đã đánh về phía Thác Bạt Chiết. Các ngươi đang tìm cái chết. Thác Bạt Chiết kém chút tức điên. Vừa nãy chính là những người này nhúng tay ở ngăn cản trận đại chiến này. Tiếng chuông này phi thường khiếp người. Thánh binh nếu là phát động ở huyền vực có đỉnh cao nhất sức chiến đấu, dù cho là Thác Bạt Chiết đều không dám khinh thường. Ngươi tính là thứ gì? Con hổ không phát uy, ngươi đem bản vương xem là mèo ốm. Mau chóng lăn lại đây quỳ bái. Đại Hắc trầm thấp tiếng gào truyền đi qua, để Thác Bạt Chiết hận muốn điên. Một cái huyền vực người lại dám để hắn quỳ bái. Hắn nổi giận không gì sánh được. Hoành sông tới, sắt kiếm bổ ngang mà đến, đứt đoạn từng tầng sóng gợn, muốn đem những người này toàn bộ chém xuống. Đại đạo cấm địa nhập môn chính đang bạo phát một hồi kinh khủng nhất huyết chiến. Đây là đỉnh cao nhất huyết chiến. Đầy trời đều là hoàng đạo long khí bạo phát. Đạo long ở bên trong chìm nổi. Hắn dâng trào mà lên. Giống như một tôn thần ma. Trong tay đoạn kiếm điên cuồng hoành tỏa ra bốn phía. Phá diệt bát hoang hoàng đạo long khí. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo long điên cuồng gào thét. Hai con mắt dựng thẳng, tóc đen cuộn ngược, nhanh như chớp, nhằm phía huyết nguyệt thần cầm, muốn giết đi nó. Đáng ghét, huyết nguyệt thần cầm sắc mặt tâm lãnh, nó đang lùi lại, hắn cảm giác một tôn cuồng thần giết tới, để hắn run. Hừ, cho ta thành thật ngốc ở phía dưới. Càn phẩm vẻ mặt lạnh lùng, trong cơ thể năng lượng tuôn ra bên trong đại ấn màu vàng óng bên trong. Đang thức tỉnh tôn này thánh binh, không ngừng bạo lao xuống hoàng đạo long khí. Giết! Đạo lăng hét lớn, toàn bộ mái tóc múa tung, gầm thét trời long đất lở. Thân thể của hắn bên trong bùng nổ ra bà tuyệt vô song khí thế, muốn liệt thiên, động thiên. Bên trong năng lượng đều thiêu đốt, rót vào đoạn kiếm bên trong. Cái này đoạn kiếm bay ngang mà lên, đập vụn đầy trời hoàng đạo long khí, oanh kích ở đại ấn màu vàng óng trên. Đồng thời thân thể của hắn hoành xung mà đi, như một tôn nộ long ra hạp, hoành nhằm phía huyết nguyệt thần cầm mà đi. Huyết nguyệt thần cầm gào thét, thân thể của nó đều thiêu đốt, như là ở hiến tế như thế, triển khai một môn đại thần thông. Nó trong miệng phun một vầng huyết nguyệt, trực tiếp liền bị nó hống độc đi ra ngoài. Này vầng huyết nguyệt bay ra ngoài thời khắc, lập tức phóng đại, giống như một vòng màu máu mặt trăng rơi xuống, đập về phía đạo lăng thân thể. Kỳ Lân Tý, chân long tý, đạo lăng hét lớn, hai tay nắm quyền ấn, hai tay bạo phát khủng bố ngập trời tinh lực. Lệnh hư không đang run rẩy, lệnh huyết nguyệt đang phát run. Một cái chân long tụ hợp vào chân long tý bên trong. Thiên Tàm Ti phát động Kỳ Lân Tý, hai môn đại thần thông cùng thời gian xuất kích. Trong lúc nhất thời sơn hà biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, đạo lăng dũng lực tuyệt thế, đánh ra mạnh nhất thế tiến công, đánh về huyết nguyệt. Quyền này phong bạo phát, giống như thiên phong, lệnh màu máu mặt trăng rì rào run run. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đạo lăng phát điên xuất kích, song quyền xuyên thủng thiên địa, muốn đập sập cửu thiên thập địa, lập tức đánh đổ này vầng huyết nguyệt. Huyết nguyệt thần cầm kinh hãi vẻ, đây là một cái bóng tức giận xông tới, mang theo khốc liệt sát khí, hự một tiếng nhổ trên đuôi nửa đoạn huyết mâu, đánh vào mi tâm của nó. A, huyết nguyệt thần cầm kêu thảm thiết, nguyên thần đều bị đánh nổ, thân thể nứt thành bốn mảnh, bị đạo lăng một tay áo cất đi. Toàn trường tĩnh mịch tĩnh mịch, bọn họ tận mắt nhìn đạo lăng khủng bố giết rơi mất một tôn cường giả thánh vực. Đừng nói bọn họ, càn phẩm trong cơ thể đều toan ra khí lạnh. Thời khắc này hắn cảm giác thiếu niên này quá mạnh mẽ, chỉ có thánh vực chí tôn trẻ tuổi mới có thể đem chấn áp. Đạo lăng cầm đoạn kiếm, hướng về càn phẩm nhanh chân đi đi, mang theo một loại khốc liệt sát khí. Càn phẩm mí mắt kinh hoàng, bước chân của hắn đang lùi lại. Tình cảnh này để toàn trường người ồ lên, thánh vực cường giả lại bị dọa lui. Đây chính là huyền vực ma vương chi uy. Không được, mới vừa đi mấy bước, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Hắn đỉnh đầu trên vòm trời đổ nát. Đây là một cái cụt tay thần ma, cái bóng hoành xung mà xuống, giơ bàn tay lên đánh về đạo lăng đầu lâu. Cút, đạo lăng giống to, cử quyền oanh kích mà lên. Thế nhưng cái này bàn tay quá khủng bố, nội hàm một loại khủng bố thần tính ánh sáng, đập sập thiên địa. Này như là lưu tinh đụng vào nhau, chấn đạp thập phương thiên địa, nổ vang ngập trời. Đạo lăng nắm đấm ở nứt thành bốn mảnh, hắn ở chịu đựng một loại không phải người đả kích. Hắn thân thể hoành bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Bọn họ nhìn thấy một cái người cụt một tay từ trên vòm trời đi xuống, khí độ ngập trời, như một tôn thần ma. Lạnh lẽo con mắt nhìn đạo lăng, sát khí lẫm liệt. Hết chương.